Em đi tìm hạnh phúc, chương 1, lung linh gạch dưới Mai Linh, góc truyện audio.com. Từ trong sân bay bước ra một cô gái dáng nhỏ nhắn, trên tay thì ôm lấy một chú chó và một tay kéo chiếc vali. Đó không ai khác, đó chính là nó. Nó từ Pháp sang Việt Nam thăm chú thím của nó. Từ chiếc xe hơi đời mới bước ra chàng trai có sức hút đối với đám con gái đó là Triệu Phong. Triệu Phong chạy lại phía nó cười nói. Lung linh em ở đây này y. Triệu Phong, giỡn à, đã nói với em bao nhiêu lần rồi chị là Mai Linh. Nó la lên, mọi người xung quanh đều nhìn nó. Em nhớ tên chị là Mai Linh nhưng mỗi lần em thấy chị xuất hiện đều lung linh mà còn đẹp nữa nên em gọi nhầm mà. Triệu Phong giỡn trò nịnh để dụ bà chị yêu quý. Quỷ sứ ngại chết đi được. Mà này nên bỏ cái kiểu nịnh của e đi, nó chỉ có hiệu quả với mấy bọn con gái khác thôi nhóc à, còn đối với chị thì chiêu này quá cũ rồi hen. Nó giữ đôi tay nhỏ của mình vào chiếc tay yêu dấu của Triệu Phong. He he, bại nữa ủi, Triệu Phong nắm lấy chiếc tay của Minh. Về thôi, nó lôi Phong vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài. Nó với Phong nói chuyện tới quên là mình đã về tới nhà. Phong xuống xe mở cửa cho nó và nó đáp trả lại cho Phong nụ cười thiên thần làm mọi người gần đó nhìn muốn xỉu vì quá dễ thương, còn đối với Phong thì khá là bình thường vì lúc nào Phong cũng nhận được nụ cười thiên thần của nó. Phong đưa đồ của nó cho người làm đem lên phòng, còn Phong dẫn nó đi gặp mẹ Phong. Từ đằng xa nhìn lại thì thấy bóng dáng người phụ nữ đang ngồi dùng trà nhưng đầy quy ên lực, không ai khác đó là Triệu Hằng, mẹ của Phong. Nó thấy thế liền chạy lại ôm và thưa, mẹ con mới về, mẹ vẫn khỏe chứ, nó cúi xuống ôm, mẹ vẫn khỏe, con vẫn khỏe chứ, mẹ Phong ôn tồn, nó kêu chú thím bằng ba mẹ vì nó rất mến ho. Dạ con vẫn khỏe mà ba đâu rồi mẹ, nó nhìn xung quanh, ba đi gặp khách rồi con, mẹ Phong cười nhẹ với nó. Vậy ạ, nó cười đáp trả, thôi con lên phòng sửa soạn rồi đi với mẹ. Mẹ Phong, dạ, nó nhanh nhẹn chạy đi. Phong đưa nó về phòng. Nó vào trong một căn phòng nồng nàn hương hoa hồng. Màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi. Nó ngồi xuống nệm mở chiếc vali ra và lấy một bộ đồ trong đó ra vào phòng vệ sinh. Sau một hồi nó bước ra với chiếc đầm đen quy ên rũ 2 giây. Nó vào phòng kế bên phòng VS và mở cửa tủ trong đó ra lấy đôi giày búp bê màu đen và thêm bộ trang sức đá quý đen được đính trên dây chuyền, đôi bông nhẫn và chiếc lắc. Mở tiếp tủ kế là lấy một chai tinh dầu bên Pháp khá đắt. Nó bước vào phòng chính làm tóc, sau một hồi Phong đến cửa phòng gõ cửa. Chấm, chị Linh ơi, xong chưa? Phong, ôm ra liền, nó bước ra với chiếc đầm đen 2 giây dài tới đùi. Mang trên chân là chiếc giày búp bê màu đen, tóc thì xoăn lại và còn mang trên người bộ trang sức đá quý cùng màu. Nó làm Phong đơ hết cả người. Nó lên tiếng, gì vậy, nó, à không gì, Phong cười, khùng, đi thôi, nó, dạ, Phong, hai đứa cùng nhau đi xuống. Mẹ Phong thì nhìn nó tỏ vẻ rất là đồng ý với cách ăn mặc của nó. Bibi người ra xe đi đến chỗ hẹn cách chương.